Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, đến cửa tìm đánh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu đường giám đốc trong. Lòng trực tiếp mắng mè, mình cái này ở không phạm sai lầm điều kiện tiên quyết. Lại bị không có chút nào báo trước đá ra khỏi cục. Cái này đi nơi nào nói phải trái. Mặc dù Chu Xuân Dũng còn giữ lại mấy phần tình cảm, nói cất giữ nhất định phân ngạch, nhưng mà hắn mới vừa ý nghĩa lại rõ ràng bất quá tiếp giải phẫu dụng cụ không lấy được. Những thứ khác tham gia giải phẫu dụng cụ cũng phải bị người cướp đi một số. Bị ai? Nhất định là Trường Phong vi chế. Cái đó đi bộ khập khánh trẻ tuổi nghiệp vụ viên sao? Hắn dựa vào cái gì? Đường giám đốc vẻ mặt có chút tức giận. Gần đây bình tĩnh hắn cũng khó tránh khỏi xuất hiện tâm trạng chập chờn. Chu Xuân Dũng nói, đường giám đốc, thời gian không còn sớm. Chính các ngươi đi ăn một miếng đi. Ta tiếp tục xem giải phẫu. Đường giám đốc biết đây là lệnh đuổi khách. Chu Xuân Dũng chủ nhiệm Chu mặc dù nói không khách khí, nhưng hắn biết đây đã là đối với người quen cũ chiếu cố. Nếu là đổi một người, Chu Xuân Dũng khẳng định lỗ mũi không phải lỗ mũi mặt không phải mặt trực tiếp cầm người đuổi đi. Hắn không có cố chấp lưu lại, mà là điều chỉnh tâm tình một chút, khôi phục lại bình tĩnh, sau đó khách khí đứng lên, nói mấy câu sau liền cáo từ. Ra chủ nhiệm phòng làm việc, đường giám đốc cảm thấy cả thế giới cũng mờ tối. Hắn cũng biết, làm tiêu thụ sẽ gặp tất cả trường hợp, và các chủ nhiệm bây giờ cũng có vô số đếm không hết lợi ích bất hòa. Thị phi ân oán, quản lý, chủ nhiệm Chu nhìn không phải rất tốt giao tiếp à, Lưu Hiểu Khiết tú khí lông mày nhỏ hơi nhíu lại. Ở đường giám đốc sau lưng nửa bước đi theo, nhỏ giọng nói đến. À, đường giám đốc trong lòng có rất nhiều lời nói. Cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. Xem đổi một nữ tiêu thụ. Có thể hay không để cho Chu Xuân Dũng tâm tư mềm một chút đi. Bất quá hắn phỏng đoán có khả năng không lớn. Nhưng cái này là hắn có thể nghĩ tới sau cùng biện pháp. Tiểu Lưu, bắt chặt thời gian và đế đô can đảm các thầy thuốc quen thuộc. Sau đó cái này liền giao cho ngươi. Phát hiện tình huống gì? Lập tức theo ta nói. Đường giám đốc cuối cùng dặn dò. Lưu Hiểu Khiết kiên định gật đầu. Không khí mái tóc hơi lay động. Dưới ánh đèn, thân thể cường tráng gương mặt đường cong minh ám lần lượt thay nhau. Rất là nghiêm túc. Đưa đi đường giám đốc. Lưu Hiểu Khiết ở đế đô can đảm trong sân ngửa mặt trông lên cái này nơi lớn bệnh viện tam giáp khu. Nội chú, đèn đuốc huy hoàng, giống như là mình trong lồng ngực hùng tâm vạn trưởng. Trịnh nhân ở Heidelberg bận rộn, mà đế đô cái này, dòng nước ngầm phun trào. Hắn đối với lần này hoàn không biết, thấy bành dai trong nháy mắt, trịnh nhân thấy được một cái màu đỏ nhạt hệ thống mặt bàn. Bắt tay. Ngón tay sờ ở não trên động mạch, trịnh nhân đề nghị bành dai đi kiểm tra thân thể một chút. Kết quả, bành dai bôn 3-20 giờ, cuối cùng ở Heidelberg trung tâm y liệu nằm viện. Đây là bành dai không nghĩ tới, nhưng mà vậy không có cách nào. Thật nếu là lại như thế vất vả đi xuống, sợ không được qua lao chết. Cũng may gặp được ông chủ Trịnh. Bành dai chuyến này mục đích cũng đạt tới một nửa. 36 giờ sau đó, Châu Gia Hoa máy bay tư nhân ở đế đô phi trường quốc tế hạ xuống. Trịnh nhân rốt cuộc trở về. Nếu là không có chân thực chi nhãn khốn khổ, lần này phi đao có thể nói là đặc biệt viên mãn. Vô luận là Trịnh nhân vẫn là Hồ Diễm Huy hay hoặc là Phùng Húc Huy, thậm chí liền Châu Gia Hoa đều cùng Tạ Ninh trò chuyện hai ngày. Làm ra một ít quyết định, Ninh Thúc chỉ có ngày thứ nhất lộ mặt, sau đó liền biến mất. Trịnh Nhân hỏi Tô Vân, nghe nói Ninh Thúc đi đầy đủ cơ giới cánh tay sự việc. Mà tay chân giả vậy mặt, Ninh Thúc đã làm rất nhiều công tác, còn dư lại chính là tiêu tiền mới có thể. Tài khoản bên trong vất vả góp nhặt tới tiền ngay tức thì ít đi một lớn đoạn. Tô Vân nhưng mặt không đổi sắc, đặt làm tay chân giả trực tiếp đưa đến Thành Đô đi. Lấy Ninh Thúc từ thiện cơ kim danh nghĩa, Tô Vân có thể hoài nghi tất cả mọi người. Nhưng đối với Ninh Thúc, hắn cũng rất tín nhiệm. Nhà mình lão bản chút tiền này, nói một cách thẳng thừng còn không đều là người ta. Chẳng qua là nhà mình cái này ngu lão bản cái gì cũng không biết thôi. Có người bận tâm là tốt nhất. Tô Vân cũng không muốn bị buộc ở từ thiện quỹ hội bên trong. Bị Trịnh Nhân buộc lại, đã để cho Tô Vân rất nhức đầu. Giáo sư Rudolf G. Wagner ở lại Heidelberg, hắn có nhiệm vụ của hắn. Kỳ 2 giải phẫu, cần muốn giáo sư tới chủ trì, bao gồm Heidelberg trung tâm y liệu, Mayo Clinic mấy chục người mắc bệnh kỳ 2 giải phẫu cùng trường học giải phẫu đều là hắn tới hướng. Dẫn, giáo sư rất là vui vẻ, xem Jack trong ánh mắt tràn đầy đắc ý. Từ khách quý lối đi ra sân bay, Trịnh Nhân thấy được nhung nhớ hoài tả y nhân. Đồng thời cũng nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Nguyên vốn cho là chỉ có tiểu y nhân và thường duyệt sẽ đến. Nhưng Trịnh Nhân liếc nhìn khổng chủ nhiệm, Green, còn có cháu Minh, cách đó không xa, Chu Xuân Dũng ở sông lên mình mỉm cười. Đây là làm sao tình huống? Khổng chủ nhiệm và Chu Lương Thần làm bạn tâm đầu ý hợp. Cho nên Chu Xuân Dũng không tốt tiến lên. Chẳng qua là đứng ở đàng xa soát cái mặt, quản hắn, Trịnh Nhân thấy tiểu y nhân nhẹ linh bay lượn tới đây. Hết thảy mệt mỏi đều tan thành mây khói, sử dụng chân thực chi nhãn sau vậy một tháng xung năng lời sấm. Cũng bị tiểu y nhân vũ trụ lớn ý chí cho đánh bại. Nguyễn Ngọc ở trong lòng, Trịnh Nhân cảm giác được mình tinh lực tràn đầy, chiến vô bất thắng, ông chủ Trịnh. Lần này ra cửa, dùm lên động tĩnh nhưng mà không nhỏ. Khổng chủ nhiệm mỉm cười đi tới. Và Trịnh Nhân hàn huyên nói. Trịnh Nhân dắt tiểu y nhân tay. Cười nói, liền là làm mấy ca giải phẫu. Khá tốt, khá tốt, Tôn viện trưởng. Còn nhớ chứ, khổng chủ nhiệm biết Trịnh Nhân mặt manh thời kỳ cuối. Liền nói thêm một câu. Bọn họ bệnh viện cộng đồng đã xác định được. Cho người thu trước phẫu thuật người bệnh, sau khi giải phẫu vậy đặt ở vậy mặt, ta tìm một cái người trong tộc bác sĩ mang ba cái nghiên cứu sinh đi xem. Đây là một phần đại lễ, Trịnh Nhân gật đầu liên tục, Chu Xuân Dũng chẳng qua là và Trịnh Nhân cười một tiếng. Liền vòng một vòng, đi tới Tiêu Vân bên người, Tô bác sĩ, khổ cực, Chu Xuân Dũng rất đơn giản chào hỏi một tiếng. Hoàn không có bởi vì Trịnh Nhân đối với mình coi thường mà tức giận. Tô Vân cảm thấy thú vị. Vị này chủ nhiệm Chu, thật là cái diệu nhân. Chủ nhiệm Chu, người cái này thật xa dày vò tới. Có chuyện gì? Tô Vân cười trúng chím hỏi. Đây không phải là tới soát soát ta nét mặt già nua. Để tránh và ông chủ Trịnh lạnh nhạt sao? Chu Xuân Dũng thản nói. Trường học giải phẫu. Ông chủ Trịnh có còn hay không hứng thú? Người vậy mặt không là làm qua trường học giải phẫu sao? Tô Vân có chút kỳ quái. Chủ nhiệm Chu, người nên không phải một lần trường học giải phẫu đều không nắm giữ đi. Không thể nào, khẳng định không thể nào. Ta nghe nói nhỏ kết tiết ung thư gan hạng mục. Khổng chủ nhiệm đang làm. Chu Xuân Dũng nói, ta suy nghĩ mời ông chủ Trịnh đi ta vậy. Gõ ta mấy lần, xem ta bộ xương già này có thể hay không học thêm chút đồ mới. Ngoặc kép, Tô Vân lúc này là thật kinh ngạc, đến cửa tìm đánh người, nhưng mà không nhiều, ở đế đô gan mật, Chu Lương Thần sống chết không để cho đánh, mà đây vị lấy cường thế nổi danh đại khoa trưởng lại chủ động yêu cầu. Tô Vân tâm niệm điện tránh, trên mặt lại không biểu lộ ra. Nói mấy câu hoàn chỉnh nói, biểu thị có thời gian hỏi một chút Trịnh Nhân ý kiến. Chu Xuân Dũng nói hết lời, liền cười nói, Ta nghe nói 912 ngày hôm nay có sẽ chống động đất, cứu nạn, khen ngợi đại hội. Ông chủ Trịnh và ngươi lúc ấy xông vào trước nhất tuyến. Sợ là trở về thì có bận rộn. Ta cái này không quấy rầy. Tô bác sĩ ngươi tốn nhiều lòng. Nói xong, hắn cũng không nói nhiều. Khoát tay một cái, thẳng liền đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-nối-quat-nối-tai-dat muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.